Nhưng các cậu chỉ dựa vào một vạn người liền ngăn được vài tỷ chủng tộc. Ngăn trở chủng tộc càng thêm tàn sát bừa bãi. Lúc trước chính là tôi dẫn đầu quân đội liên minh vạn tộc. Tôi nói, có thể dùng một lần đó tính thành công lao của nhân tộc các cậu. Căn cứ quy tắc liên minh, nếu các cậu sử dụng một lần công lao có thể nhận được một cơ hội lựa chọn lộ tuyến. Như vậy, cậu xác nhận hiện tại nhân tộc phải sử dụng mất công lao khó có được này sao? Hàn Nghiệp không chút do dự nào mà nói. Tôi xác nhận, cách chương.